Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 153, nếu dám đối với ta thân nhân ra tay, ta mẹ nó hủy đi Viên gia. Phó thị trưởng Lưu Du lạnh lùng thốt, lần trước chuyện kia nếu như hắn không có đoán sai, là Diêu gia thay hắn theo đè ép xuống. Mặc dù có Diêu gia hỗ trợ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Hắn cái này người cho tới bây giờ liền e ngại bất kỳ uy hiếp gì. Hắn vĩnh viễn có phương thức của hắn. Ân, trang bức phương thức vẫn là có rất nhiều. Lưu Du, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi thủy chung là đắc tội đế đô thế lực. Ngươi phải biết, liền xem như chúng ta Nam Lăng thành tất cả gia tộc cộng lại cũng không có đế đô gia tộc lợi hại. Ngươi bây giờ đã xông ra đại họa, ngươi biện pháp tốt nhất coi như nghĩ cách thông qua quan hệ đem chuyện này đập bình. Nếu không ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới, khư khư cố chấp, điều kiện sẽ không quá dài. Lý Nguyệt Dương nói ra, hắn giảng cũng là khách quan bên trên vấn đề. Ngay cả như vậy, hắn giảng cũng đối, nhưng Lưu Du không nghe hắn. Hắn có bản thân nguyên tắc xử sự, hắn sẽ không chủ động đi tìm phiền toái. Nhưng người khác duỗi trên mặt đưa cho hắn rút, vậy hắn liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nếu quả như thật muốn không chết không thôi, hừ, vậy liền xem bọn hắn có hay không bản sự kia nhi. Hắn đường đường một vị nhập đạo người, cho dù là toàn bộ đế đô đều khó mà tìm tới mấy người a. Nếu vì này một ít việc tư nguyện ý đắc tội hắn cái này vị nhập đạo người, vậy liền làm, không sợ. Ngươi nói xác thực cũng có lý. Lưu Du sờ soạng một cái, sau đó lạnh nhạt nói, hắn nghĩ đến bước kế tiếp dự định. À đúng rồi, có vẻ như Giai Lệ nha đầu kia có cái đường ca là từ đế đô đến ao. Tất nhiên dạng này hôm nay liền bớt thời gian đi tìm hắn tìm hiểu tình huống một chút a. Đương nhiên cũng vẻn vẹn biết rồi, sẽ không thực sợ cái này cái gọi là đế đô Viên gia. Ha ha, vậy thì đúng rồi. Lưu Du, ngươi bây giờ bỏ qua cho ta đi, ta có thể cân nhắc để cho ta phụ thân thông qua quan hệ, sau đó ngươi tự thân lên cửa đi cùng Viên gia xin lỗi, không chừng chuyện này liền có thể bỏ qua. Lý Nguyệt Dương nhìn thấy mình giống như bắt đầu hơi có chút tác dụng, lập tức liền trở nên dị thường hưng phấn lên. Lưu Du thủy chung là sức mạnh của một người, là không thể nào lấy lực lượng một người đi cùng một cái đế đô gia tộc đối kháng. Hắn không có năng lực như thế, càng thêm không có cái vốn liếng. Bởi vậy, chỉ có xin lỗi một đầu đường có thể đi. Bị định thân nữ cao thủ không nói gì, trong nội tâm nàng liền rõ ràng Viên gia tại đế đô thế lực là biết bao thâm hậu. Nàng cũng cho rằng Lưu Du tới cửa đi xin lỗi là duy nhất sinh lộ. Không chừng gia chủ sẽ còn xem ở hắn thân thủ rất giỏi phân thượng, thu nhận hắn. Nhân họa đắc phúc sự tình cũng không phải là không được xuất hiện sự tình. Ha ha, người suy nghĩ nhiều quá, vượt quá hết thảy mọi người dự kiến. Lưu Du cũng không sợ, đế đô đại gia tộc. Được rồi, địa vị càng lớn, cái này đánh mặt thanh âm lại càng nghĩ. Lúc trước hắn liền suy nghĩ ra được, dựa theo hắn trang bức tiến độ cùng trường hợp, thân phận càng là lớn nhân vật hoặc là gia tộc, trang bức về sau cái bọc kia bức giá trị cơ hồ là bó lớn đưa. Tăng thêm, hắn một vị nhập đạo người thực lực, một thân một mình chọn toàn bộ đế đô Viên gia, là không có áp lực gì. Ngươi, Lưu Du, ngươi nghĩ thông suốt, ngươi đây là tại đùa lừa. Lý Nguyệt Dương sắc mặt khó coi, đây là nhất bánh bông lan kết quả. Lưu Du căn bản là không ăn cái này một bát cơm chùa a. Mẹ, đừng nói đùa lừa, nếu như Viên gia không thức thời, cứ tới tìm ta. Lưu Du âm vang có lực nói ra, chính nghĩa lẫm nhiên khí chất bỗng tăng vọt. Sau đó hắn lại nhìn hướng vị kia nữ cao thủ. Mặt khác, ngươi truyền lời trở về. Nếu như Viên gia không phục, tới tìm ta chính là. Nhưng là đừng tìm bên cạnh ta thân nhân bằng hữu. Nếu không, ta thân nhân bằng hữu thiếu cọng tóc, ta mẹ nó hủy đi Viên gia. Ngươi, ngươi chính là cái quái vật, ma quỷ. Nữ cao thủ bị Lưu Du mà nói dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lần này đại nghịch bất đạo mà nói, vậy mà thật sự có người gan dám nói ra. Hơn nữa đối phương vẫn là một người thiếu niên như vậy. Hủy đi Viên gia, lời này truyền trở về, sợ rằng sẽ tức giận thượng tầng Nguyên lão. Đến lúc đó hội đừng nói tiểu tử này, chính là nhà của hắn người đều sẽ bị liên quan. Chết không có đất chôn thây. Ha ha ha, ma quỷ. Lưu Du cười, nếu như hắn là ma quỷ, những cái được gọi là đại gia tộc, ỷ thế hiếp người, chính là thiên sứ sao? Cái này cười to một tiếng, để cho tất cả mọi người ở đây đều tâm lạnh sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, Lưu Du liền thật sự là một ma quỷ a. Hủy đi Viên gia, không nói những thứ khác, vẻn vẹn là nói ra những lời này đến, cũng là như vậy can đảm lắm. Lưu Du ra hỏa này điên. Lưu Tuyết Linh đôi mắt đẹp trừng lớn, quả thực có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được tất cả. Đế đô gia tộc, nghe liền vô cùng lợi hại. Hơn nữa nàng mặc dù không có ra qua Nam Lăng Thành trở ra thành thị, thế nhưng là cũng có nghe thấy đế đô những đại gia tộc kia là kinh khủng đến cỡ nào. Hừ, vẫn là như vậy thích cậy mạnh. Lưu Du, chính ngươi thảm còn không quan trọng, tội gì mà không muốn vì người nhà của ngươi suy nghĩ đâu. Lưu Tuyết Linh trong lòng vừa tức vừa cấp bách, tâm lý thẳng thầm mắng Lưu Du là cái xung động hỗn đản. Ngươi đi chết được rồi. Hừ, chính ngươi trêu ra họa lớn ngập trời liền xem như phụ thân ta cũng không giúp được ngươi. Phụ thân hắn cũng liền một cái nho nhỏ cục trưởng cục giáo dục, làm sao có thể tròn đến khủng bố như vậy chàng tử. Đúng lúc này, ai nói muốn hủy ta Viên gia? Người chưa đến, đầy trời sát khí đã làm cho phiến khu vực này cuồng phong gào thét đứng lên. Không ít đại thiếu nhao nhao nhượng bộ, cỗ này tà phong quét qua đến, tại trong lòng của bọn hắn phảng phất có nhanh cự thạch nghiền ép. Ngạt thở một dạng khó chịu, cái này, đây là, nữ cao thủ biến sắc, sau đó dâng lên vẻ vui mừng. Nàng đã đoán được người tới là ai. Tại Nam Lăng Thành, nghe nói thì có một vị Viên gia bên ngoài du lịch đại nhân. Hô hô hô, một trận lạnh thấu xương kình phong thổi qua, kéo dài mười mấy giây đồng hồ về sau, chính là tiêu ngừng lại. Đồng thời ở trong bãi mặt, nhiều hơn một vị dê chòm râu thấp bé lão giả, mặc trên người cái này đường trang, cả người thoạt nhìn gầy yếu không sức lực, thế nhưng là khí thế kia lại là vô cùng bàng phong phú, như là một đầu mãnh hổ giống như cường tráng, nhất làm lòng người rét lạnh. Lại là lão giả đôi tròng mắt kia lại có từng tia hào quang màu tím lấp lóe lấy. Viên lão, nữ cao thủ chấn kinh, lúc ấy liền nghẹn ngào kêu lên, Viên lão, dĩ nhiên chính là Viên Thiếu Huy bên người vị kia Viên lão. Hắn thực lực cao thâm mạt chắc, tại đế đô Viên gia địa vị không phải bình thường. Nghe nói người này tinh thông đủ loại trận pháp, nếu như vừa mới Lưu Du đoán không có sai, trận kia quái phong chính là hắn dùng phong hệ pháp khí làm. Viên lão đem nữ cao thủ trên người huyệt vị dài, lúc này cái sau lập tức đối với hắn một gối quỳ xuống, bày tỏ lòng trung thành. Đứng lên đi. Ở một bên, Viên Thiếu điên cuồng tại trong ao sen lớn tê giống to, một mực gọi ồn ào giết Lưu Du, băm hắn cho chó ăn. Cuối cùng, tại vị này Viên lão nhẹ nhàng vẫy tay một cái dưới, cái kia trong ao sen cũng là vọt lên một trận gió lốc, đem cái kia Viên Thiếu truyền đưa đi lên. Viên thúc bá, giết, giết hắn cho ta. Mẹ, Viên Thiếu bị trước mặt nhiều người như vậy bị quăng vào trong nước, đã sớm giận điên lên. Viên lão ánh mắt rơi vào Lưu Du trên thân, lạnh nhạt trong ánh mắt lộ ra một vẻ nồng nặc âm độc chi sắc. Nói, ta biết ngươi, ngươi cho rằng đánh bại Trương gia những cái kia cay gà thì có tư cách đó cùng ta Viên gia đối kháng sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.